sẽ ngủ vui dưới lòng ba thước đất. Chỉ còn tâm cao thượng là chánh nghiệp theo ta. Muốn hàng phục ma quân, trí huệ vượt phong ba. Điều phục tâm kiên cố, ngay trong cõi ta bà. Cha mẹ sinh ta ra, nhưng nguyện ý cao siêu. Do tâm mình hướng về, do tâm mình vượt qua. Dù kẻ thù gây ra, hay oán cừu gia tộc, cũng không động hại bằng chính tâm ác hại.